Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Tuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 335 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thanh âm quen thuộc truyền tới trong tai của Triều Địa, ngay sau đó thân hình một lão nhân áo trắng xuất hiện ở trước người Triều Địa. Trước hết bay tới phụ cận Triều Địa lại là Ngự Phòng Thần Quân. Độ tốc của hắn được coi là đệ nhất nhân của giới này, quả nhiên là không uổng danh Ngự Phòng. Triều Địa tỏ ra khẩn trương, nhanh chóng xoay chuyển tâm niệm, nhìn về phía Ngự Phong Thần Quân truyền âm, nói: Ngự Phong tiền bối, bảo vật kia vạn bối đã sớm nộp lên trên, nhưng nếu như tiền bối bằng lòng giúp cho vạn bối tránh được kiếp nạn này, thuật linh ma hợp tu cùng với công pháp tu luyện hỗn độn thể trong Vô Tự Thiên Thư Chữ Kiếm, vạn bối cũng có thể hoàn toàn giao cho tiền bối, cộng thêm trong tay của tiền bối đã có Vô Tự Thiên Thư Chữ Kiểu, tiền bối có thể gộp đủ trước sau ba bộ Vô Tự Thiên Thư có liên quan tới hỗn độn thể. Vô Tự Thiên Thư Chữ Kiếm ở trong tay của người sao? Ngự Phong Thần Quân tỏ ra sửng sốt. Triều Địa không nói lời nào, hào quang chợt lóe ở trong tay, một chiếc ngọc giản giống như ngọc đen có khắc thiên cương văn màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, nhưng ngay sau đó chợt lóe rồi biến mất. Chỉ trong thời gian một cái nháy mắt này, ba tên linh tổ đại thừa kỳ cũng đã tìm đến, mà Ngự Phong Thần Quân cũng thấy rất rõ ràng đó chính xác là Kiếm Tự Thiên Thư. Triều Địa có nộp bảo vật lên trên cho Vấn Thiên hay là không, điểm này Ngự Phong Thần Quân cũng không thể biết được, nhưng từ quan hệ không minh bạch giữa Triều Địa cùng với Vấn Thiên, cùng với công lao to lớn của Triều Địa trên phương diện hồi sinh Vấn Thiên, quá nửa chuyện đó là thật cũng không có gì lạ. Mặc dù do tham lam bảo vật của Triều Địa, nhưng biết rõ sau lưng người này có mấy người thực lực không kém như Vấn Thiên, Mặc Du Tử, Diệp Hảo Long, Mộng Hồi Tiên Tử làm chỗ dựa, Ngự Phong Thần Quân cũng không dám ngang nhiên bất lợi với Triều Địa. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Ngự Phong Thần Quân đã xoay chuyển vô số ý niệm, cuối cùng lão khẽ mỉm cười nhìn về phía của mấy tên linh tổ, nói: Này, muốn làm kẻ đứng đầu linh giới sao? Trước hết hãy qua cửa ải của lão phù đã. Triều Địa cảm thấy hơi nhẹ nhõm ở trong lòng, mặc kệ Ngự Phong Thần Quân này có bằng lòng thực sự xuất lực bảo vệ mình hay không, nhưng trong thời khắc mấu chốt này không ra tay làm khó mình cũng đã rất là may mắn. Ba tên linh tổ đã tới chỗ này, nhưng hai tộc nhân yêu chỉ có Ngự Phong Thần Quân và Lạp Tháp Đạo Nhân đã tới đẩy, vốn là Phi Thiên Thử Vương đối chiến cùng với Linh Thụ Tử Linh Tổ Mộc Linh Tộc, lúc này lại cười nói với Triệu Địa. Triệu tiểu hữu cẩn thận đó, bản vương nhân cơ hội đi giết chết một số linh vương thay đổi thế cục. Ngay sau đó Phi Thiên Thử Vương liền biến mất ở nơi xa, để lại Triệu Địa, Ngự Phong Thần Quân cùng với Lạp Tháp Đạo Nhân đối phó với Linh Tổ Cường Huyết Huyết Linh Tộc, Linh Thụ Tử cùng với Linh Tổ Ám Linh Tộc. Trong tiếng đàn du dương, một đạo nhân ảnh chợt lóe, lại là Mặc Du Tử cũng đã tới nơi này lập tức giao thủ cùng với Linh Thụ Tử. Lạp Tháp Đạo Nhân tiếp tục quấy rầy Linh Tổ Ám Linh Tộc, Ngự Phong Thần Quân cùng với Triệu Địa đối mặt với Cường Huyết. Tu sĩ đại thừa kỳ đánh nhau nháy mắt vạn biến, công phòng chỉ trong nháy mắt, Triều Địa hết sức là cẩn thận đề phòng, chỉ cần có chút khác thường sẽ lập tức thi triển độn thuật bỏ chạy thục mạng. Linh Thụ Tử tựa hồ rất kiêng kỵ Mặc Du Tử, mặc dù nhìn ra Mặc Du Tử có chút thương tích ở trong người, nhưng Linh Thụ Tử cũng không dám áp tới quá sát. Ở dưới lực pháp tắc thuộc tính mộc của Linh Phụ Tử, linh lực thuộc tính mộc trong thiên địa đã biến thành cánh lá màu xanh đầy trời, muốn tầng tầng vây khốn Mặc Du Tử, nhưng sóng âm tiếng đàn của Mặc Du Tử giống như kiếm khí vô hình, đánh tan tác từng tầng lá cây bên cạnh thành điểm điểm linh quang. Thỉnh thoảng 10 ngón tay Linh Thụ Tử liên tục bắn ra từng đạo thanh quang, hóa thành từng gốc cây cự mộc lớn bằng một trượng đánh về phía Mặc Du Tử, khi thế tỏ ra vô cùng là hung mãnh, lại bị tiếng đàn vô hình của Mặc Du Tử dễ dàng chẻ nát ra, căn bản không cách nào làm tổn hại đến Mặc Du Tử. Công pháp của Mạc Du Tử tự hồ có chút khắc chế linh thụ tử, vì vậy bất kể linh thụ tử thi triển pháp lực như thế nào, trước sau cũng khó lòng có thể chiếm được thế thượng phòng. Trước đây trong liên minh 18 phân chi của linh tộc, Mạc Du Tử dẫn dắt khí linh tộc đứng đầu trong đó, mà mộc linh tộc chỉ đứng hàng thứ 3 cũng là một nguyên nhân khiến cho linh thụ tử không địch lại Mạc Du Tử. Bên Lạp Tháp đạo nhân bởi vì có một món huyền thiên chi bảo Tiên Vân Sa phụ trợ cho nên lúc này chiếm được thế thượng phòng, Tiên Vân Sa ảo hóa ra lụa trắng đầy trời, giam linh tổ ám linh tộc vào trong đó khó có thể tạo thành uy hiếp nhất định. Ngự phong thần quân cùng với cuồng huyết cũng trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, thậm chí cuồng huyết còn đánh ra mấy đạo huyết tiễn bén nhọn về phía của triều địa, nhưng đều bị ngự phong thần quân tiện tay thi triển phong đao hóa giải đi. Trong ba tên linh tổ này, thực lực của cuồng huyết là mạnh nhất, theo từng mảnh huyết quang sắc bén như kiếm bắn ra khắp nơi, xung quanh cuồng huyết bắt đầu tràn ngập một mảnh xương máu màu đỏ sậm, một luồng khí tức tanh hôi khiến cho người ta khó có thể chịu được từ trong xương máu tỏa ra. Cẩn thận đó, biển xương máu ác nghiệt này chính là lực pháp tắc của người này lãnh ngộ tạo thành, thần thông huyền diệu không nên tiến vào. Ngự phong thần quân thấy cảnh này sắc mặt hơi biến, vội vàng rút ra hơn trăm trượng, đồng thời nhìn về phía của triều địa truyền âm nhắc nhở một câu. Thế nhưng nhắc nhở của lão tự hồ đã chậm một số, xương máu khuếch tán ra cực nhanh, hơn nữa thân hình của cuồng huyết trong xương máu có thể tùy ý di động, trong chớp mắt đã đi tới bên cạnh của triều địa. Triều địa không kịp suy nghĩ nhiều, khẽ động tâm niệm, muốn thúc giục huyết phách hoàn lần nữa lợi dụng tan anh thiểm trốn đi nơi xa. Thế nhưng xương máu này chỉ thoáng tới trên người của triều địa một số, hắn liền cảm thấy huyết dịch trên người chợt lạnh dường như đọng lại trong nháy mắt, ngay cả huyết phách hoàn cũng không cách nào có thể kích phát ra. Đây là lực pháp tắc của linh tổ linh tộc sao, không ai có thể làm cho huyết dịch đối thủ đông lại, không khỏi quá mức là bá đạo. Triều địa run lên ở trong lòng thoáng qua ý niệm này, mà lúc này cuồng huyết đã đến gần hắn, đồng thời đã biến hóa một cái miệng to như chậu máu chừng mấy trượng, lúc này muốn nhất cử nhuốt triều địa vào bên trong bụng. Ngự phong thần quân kêu lên một tiếng, nhưng sau khi hơi dừng lại một chút mới đột nhiên thi triển ra phong đao cuồng bạo chém tới phía cuồng huyết. Trong gió lốc của ngự phong thần quân thi triển xen lẫn vô số linh quang lóe lên, chính là từng mũi phi châm lớn cỡ một tấc chừng mấy ngàn mũi. Bộ vạn phong châm này được gọi là vạn châm, trên thực tế là có 3.600 mũi phi châm. Đầu tiên danh hiệu ngự phong thần quân chính là bắt nguồn từ đây, sau đó bởi vì độn thuật của lão rất cao mới đổi thành ngự phong thần quân. Bộ phi châm này đâm tới dày đặc như mưa, đương nhiên là khiến cho cuồng huyết không thể tránh né, ngay cả triều địa sắp bị cuồng huyết nuốt chửng cũng ở dưới sự bao trùm của phi châm này. Ngoài mặt rõ ràng là ngự phong thần quân đang thi triển đại thần thông cứu giúp triều địa, nhưng trên thực tế lại là mượn tay cuồng huyết giết chết triều địa, sau đó mình đánh trọng thương cuồng huyết ngồi làm ngư ông đắc lợi, cho nên lão mới xuất thủ chậm hơn một bước như vậy, nhưng người ngoài cuộc lại há có thể dễ dàng nhìn thấu huyền cơ ở trong đó. Tất cả tựa hồ cũng nằm trong dự liệu của ngự phong thần quân. Lúc trước ở giữa trời cao, lão đã cùng cuồng huyết giằng co hồi lâu, tương đối là có hiểu biết một số thủ đoạn của cuồng huyết, sắp đặt như vậy quả thật là vô cùng xảo diệu. Sau khi ngự phong thần quân phát ra vạn phong châm, rốt cuộc trên mặt lộ ra một nụ cười đặc ý. Năm đó cũng là vì lão không muốn phá hư nguyên anh và thân thể của triều địa, không thể thi triển các loại thủ đoạn hùng mạnh nhất, bằng không triều địa đã sớm bị lão giết chết vô số lần, đâu còn có cơ hội hắn chạy thoát như vậy. Cuối cùng thì ngươi phải rơi vào trong tay của lão phù. Ngự phong thần quân cười lại nhìn cuồng huyết biến thành miệng khổng lồ nuốt lấy triều địa. Đột nhiên trong miệng máu lóng lánh phát ra mảnh kim quang chói mắt, ánh sáng bắn thẳng lên vạn trượng giống như mặt trời mọc lên. Ngay sau đó ầm ầm hai tiếng trầm đục cùng với một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ kinh sợ truyền ra, trong nháy mắt miệng máu kia liền hóa giải biến mất giữa kim quang. Thân hình của triều địa hiện ra ở chỗ cũ, kim quang trên người chói mắt, hai tay vung thẳng lên nắm lại hai quyển, hiển nhiên là vừa rồi đánh ra hai quyển. Những tiếng lanh lảnh keng keng long cong vang lên một mảnh dày đặc, mấy trăm mũi phi châm đâm vào trên người của Triệu Địa, nhưng cũng không cách nào đâm sâu vào đều rơi lả tả xuống. Mà thân hình của Cuồng Huyết thì bị một trận phi châm phầm phập đâm loạn, trong chớp mắt đã có lỗ thủng lỗ chỗ khắp nơi, lúc này đã hóa thành từng mảnh máu loãng. Nhưng những máu loãng này rất nhanh trượt lóe trong sương máu, chạy ra khỏi phạm vi bao trùm của phi châm, đồng thời ngưng tụ thành hình thân hình Cuồng Huyết lại xuất hiện ra. Không thể nào, không phải rằng ngươi lại không sợ nghiệt hải huyết vụ của bản linh tổ. Hiển nhiên Cuồng Huyết lúc này bị thương không hề nhẹ, khí tức có chút hỗn loạn, đôi huyết mục chăm chăm nhìn Triệu Địa, trên mặt cũng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được. Ngự Phong Thần Quân cũng giật nảy mình, Triệu Địa trốn khỏi Cuồng Huyết cắn nuốt đã làm cho lão vô cùng kinh ngạc, mà những phi châm kia của lão, trình độ sắc bén của mỗi một mũi đều không kém gì Thông Thiên Linh Bảo, lại hoàn toàn không thể đâm xuyên qua thân thể của Triệu Địa, rốt cuộc là thân thể Triệu Địa cường hãn đến cảnh giới nào. Phải chăng phi châm của tiền bối đã đánh sai chỗ? Triệu Địa khẽ mỉm cười nói với Ngự Phong Thần Quân. Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ngự Phong Thần Quân lúng túng cười một tiếng, tay áo bào khẽ phất một cái, những phi châm kia lại bay lên hóa thành cuồng phong bạo vũ đâm nhanh về phía sương máu của Cuồng Huyết. Quái vật! Cuồng Huyết vừa sợ vừa giận, mắt thấy Triệu Địa không chịu ảnh hưởng độc môn sương máu của mình một chút nào, hơn nữa Ngự Phong Thần Quân thực lực không tầm thường, lúc này mình đã bị thương nhẹ, Cuồng Huyết nào còn có lòng đánh nhau nữa. Lúc này dưới sự bao bọc của sương máu, Cuồng Huyết ở giữa không trung hóa thành mấy đạo huyết ảnh đã trốn tới nơi cực xa. Đã tạ tiền bối đánh đuổi cường địch. Triệu Địa nhìn về phía Ngự Phong Thần Quân chắp tay cười nói, đưa tay vung một cái, linh quang chi chít từ từ bay về phía Ngự Phong Thần Quân, chính là mấy trăm mũi phi châm rơi ở bên cạnh của hắn khi nãy. Triệu đạo hữu không cần khách sáo, thực lực của đạo hữu vượt ngoài tưởng tượng của lão phủ đó. Ngự Phong Thần Quân ngoài mặt cười nhạt nhưng trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Thảo nào Cự Bá Thiên lại chết dưới tay của người này, mặc dù đó là có người tương trợ hắn, nhưng thực lực của người này chỉ sợ cũng không kém gì tu sĩ đại thừa sơ kỳ phổ thông. Ngự Phong Thần Quân thầm nói ở trong lòng, một phen tính toán của mình cũng đã hoàn toàn thất bại. Đó chẳng qua là vạn bối vận khí không kém, nếu không vào giờ phút này vạn bối không phải táng mạng trong miệng của Cuồng Huyết, vậy thì cũng đã chết dưới vạn châm của tiền bối rồi đó. Triệu Địa nhàn nhạt cười một tiếng, thân hình thấp thoáng một cái bay ra rất xa bên ngoài ngàn trượng. Một màn ban nãy Triệu Địa nhìn như thoải mái ung dung, nhưng thật ra cực kỳ là nguy hiểm. Nếu không phải hắn kịp thời kích phát Phật lực vô biên trong Bồ Đề Tâm, vừa vặn khắc chế pháp lực của nghiệt hải huyết vụ, làm cho mình không chịu ảnh hưởng xương máu mà xông phá trói buộc, chỉ sợ vào lúc này đã trở thành một luồng máu loãng trong bụng của Cuồng Huyết. Tinh huyết của Triệu Địa được Bồ Đề Tâm làm dịu rèn luyện nhiều năm, Phật lực nó ẩn chứa đúng là không phải một tu sĩ đại thừa kỳ lãnh ngộ lực pháp tắc có thể phá hỏng phong ấn. Khi Triệu Địa kích phát Phật lực trong tinh huyết, huyết dịch liền chạy ra khỏi lực pháp tắc của đối phương khống chế, nghiệt hải huyết vụ đối với hắn dường như đã không có tác dụng. Một khi đã mất đi ưu thế của lực pháp tắc, tu sĩ đại thừa kỳ và tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng không khác biệt gì quá lớn, chỉ là pháp lực cùng với thần thức tương đối hùng mạnh hơn một chút mà thôi. Mà hỗn độn thể của Triệu Địa ở phương diện pháp lực cùng với thần thức đã sớm không thua tu sĩ đại thừa sơ kỳ phổ thông. Một phen tính toán thất bại, Ngự Phong Thần Quân có chút lúng túng, lão biết Triệu Địa đã có phòng bị, hơn nữa thực lực cũng không phải tầm thường, muốn giở trò bịp bợm tương tự sẽ càng khó đạt được hiệu quả, ngộ nhỡ bị mấy người Mặc Du Tử biết được cũng sẽ mang tới cho mình phiền toái vô cùng. Ngự Phong tiền bối, sao không đi tương trợ Mặc Du Tử tiền bối đi thôi, linh tổ mộc linh tộc này hẳn không phải là đối thủ của tiền bối đâu. Triệu Địa mỉm cười, nói: Lão Phu cũng đang có ý đó. Nếu Triệu Địa đã cho mình một lối thoát, Ngự Phong Thần Quân liền nhân cơ hội che giấu việc này. Trong lúc hai tay áo bào vung lên, cuồng phong cuốn ra 3.600 mũi phi châm đâm thẳng tới Linh Thụ Tử. Chớ nói những phi châm kia, cho dù là phong nhận ở rìa mép cuồng phong cũng đã vô cùng sắc bén, chặt đứt tất tất cành lá xanh tươi xung quanh Linh Thụ Tử. Linh Thụ Tử vốn cũng không phải là người xuất sắc trong tu sĩ đại thừa kỳ, bây giờ lấy một địch hai, hơn nữa tu vi của hai đối phương đều cao hơn mình một bậc, lúc này cũng đâu còn lòng để chiến đấu, ngay tức thì không đợi phi châm bay tới đã hóa thành một đạo thanh quang lóe lên biến mất ở chân trời sơi xa. Cảnh này bị vô tà linh tổ nơi xa nhìn hết thảy, nhất thời trong lòng của y vô cùng là nôn nóng. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tu sĩ đại thừa kỳ phe mình không bị thương cũng sẽ chạy trốn, chiến lực cũng sẽ giảm đi rất là nhiều, mà mình lại bị bốn người vẫn thiên tận lực cuốn lấy, khó lòng có thể thoát thần. Được, được thôi, không xuất ra một số thủ đoạn của tiên giả, mấy người các ngươi vẫn không biết lợi hại của bản tiền sứ. Vô tà linh tổ thoáng một cái, sau khi thoát khỏi vây đánh của vài đạo kiếm ý chi quang của Vấn Thiên và Khổn Thiên Tác, đột nhiên tay áo bào lúc này vung lên, từ trong đó bay ra một ngọn lửa đen nhánh. Trong ngọn lửa còn có một hài đồng cỡ 7-8 tuổi, thân sắc đờ đẫn, hai mắt lại hiện lên ánh sáng tiên linh cực độ. Phệ Linh Thánh Hỏa sao? Một trong 36 vị trận hỏa, không ngờ rằng ngươi lại có thể mang theo từ tiên giới xuống một luồng. Mộng Hồi tiên tử vô cùng là kinh ngạc nói, hai mắt liền nhìn chòng chọc luồng ma hỏa này, sau đó bỗng nhiên lên tiếng, nói: Không đúng, đây không phải là lửa tiên gia chân chính, là ngươi dùng tiên khí luyện hóa thánh hỏa hạ giới. Này, ngươi là ai? Hiểu biết thật sự không ít đâu. Vô tà linh tổ tỏ ra sửng sốt, lai lịch của ma hỏa bị đối phương khám phá chân tướng, chuyện này có chút ngoài dự liệu của hắn. Lửa này chính là hắn lấy được từ một luồng ma hỏa dị giới của hư vô hình. Vô tà phát hiện ma hỏa này thần thông tương đối hùng mạnh, căn bản là phệ linh thánh hỏa, tiếng tăm lừng lẫy trong ma tiên vực, trong tiên giới, chẳng qua là không biết tại sao tiên khí biến mất lưu lạc ở hạ giới. Vì vậy hắn liền dùng một luồng tiên khí bản thân hạ giới mang xuống tế luyện, làm cho lửa này có thể phát huy ra một số uy năng của chân hỏa tiên gia. Chư vị đạo hữu hãy cẩn thận, lửa này có thể cắn nuốt linh lực vô cùng là bá đạo. Mộng Hồi tiên tử vội vàng truyền âm nhắc nhở mọi người, đồng thời ra lệnh cho khống mộng trùng lui về không để rơi vào trong của lửa này. Vừa dứt lời, hài đồng cỡ 7-8 tuổi trong ma hỏa này há miệng phun ra một cái, nhất thời hắc khí hiện lên hóa thành một mảnh biển lửa đen nhánh cuồn cuộn, trong chớp mắt đã bao trùm mấy trăm trượng xung quanh. Phạm Thiên Đại Sư thi triển Huyền Thiên Chi Bảo Liên Hoa Bảo Tọa 9 tầng, vốn đang hóa thành bóng sen đầy trời giam lấy vô tà ở bên trong. Trong lúc bóng sen vừa tiếp xúc với những ma hỏa kia, chỉ trong chớp mắt biến mất không còn chút tin tức, đồng thời thân hình của Phạm Thiên Đại Sư thoáng một cái, ngay trong thời gian một cái nháy mắt này hắn cảm giác được pháp lực chân nguyên của mình bỗng bị trôi đi mất không ít. Chỉ là một số uy năng của chân hỏa tiên gia đã làm cho tu sĩ đứng đầu linh giới không có thể địch lại như vậy. Phệ linh thánh hỏa này ẩn chứa lực pháp tắc cực kỳ là hùng mạnh, căn bản không phải mấy vị tu sĩ đại thừa kỳ này có thể chống cự được. Vô tà linh tổ cũng không phải là ma tiên, cũng không cách nào tự do điều khiển lửa này được, chỉ có thể lấy một luồng khí tiên gia thay thế điều khiển, không dám sử dụng quá độ để tránh tiêu hao quá nhiều tiên khí, nếu không thì hắn đã sớm tế xuất lửa này đại khai sát giới. Bốn người vây đánh vô tà linh tổ, bởi vì sự xuất hiện của phệ linh thánh hỏa này, không thể không ai mạnh nấy thối lui hơn trăm trượng, vô tà linh tổ lập tức nhân cơ hội thân hình thấp thoáng một cái, hóa thành một đạo thần niệm vô hình vội chạy tới về phía xa, mục tiêu chính là Triệu Địa. Triều Địa run lên ở trong lòng, cho dù là hỗn độn thể của hắn không sợ phệ linh thiên phú của phệ linh thánh hỏa, nhưng những thủ đoạn khác của vô tà cũng đủ để cho hắn đi vào chỗ chết. Mà Ngự Phong thần quân cách triều địa không xa thấy Vô Tà bay tới phía này đã sớm biến thành một luồng gió mát trốn ra xa bên ngoài mấy chục dặm. Triều địa nắm trong tay diệt nhật thần thương, độn tốc của hắn cùng Vô Tà linh tổ chênh lệch khá là xa, căn bản là cũng không có khả năng để chạy thoát. Vô Tà nháy mắt liền tới nơi, trong thanh quang lóe lên đang muốn phát động công kích đối với triệu địa, đột nhiên kiếm quang chợt lóe trước người của triệu địa, thân hình của Vấn Thiên thình lình đã hiện ra. Vấn Thiên run tay áo bào lên một đạo linh quang chợt lóe sực rỡ, trong thiên địa đột nhiên linh áp tăng lên nhiều, thiên địa linh khí của tất cả phụ cận toàn bộ vọt tới phía này. Đây chính là kiếm người muốn đầy. Hai tay của Vấn Thiên giơ cao một thanh quang kiếm rực rỡ chói lọi linh quang, lúc này hướng về phía Vô Tà lạnh lùng, nói. Càn khôn kiếm, quả nhiên trong tay của người. Trong đôi mắt Vô Tà thoáng qua một vẻ cuồng nhiệt, bản thân của y là một tiên sứ, không từ trăm cay ngàn đắng từ tiên giới đến nơi này, cũng chính là vì thanh càn khôn kiếm trước mắt này. Một tu sĩ hạ giới như người cũng vọng tưởng thao túng bảo kiếm tiên gia cấp bậc pháp tắc bản nguyên này sao? Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, không chờ ngươi chém ra một kiếm đã hao tổn kiệt quệ chân nguyên mà chết ngay tại chỗ rồi đó. Mặc dù vẻ mặt Vô Tà tỏ ra khinh thường nhưng cũng không dám tiếp tục xông về phía trước. Có lẽ trong toàn bộ linh giới, chỉ có hắn và Mộng Hồi Tiên Tử mới biết rõ ràng uy lực chân chính của thanh càn khôn kiếm này. Bảo kiếm tiên gia cấp bậc pháp tắc bản nguyên, chẳng lẽ là bảo vật của tiên gia cũng có trình độ cấp bậc khác nhau hay sao? Triều Địa nghe vậy thoáng động trong lòng, đồng thời lặng lẽ lúp ở sau lưng của kiếm thần Vấn Thiền. Linh khí trong thiên địa hóa thành đạo đạo linh quang ngũ sắc li ti, thi nhau vọt tới chui vào trong thanh càn khôn kiếm này, mặt ngoài càn khôn kiếm lóe lên linh quang tỏ ra vô cùng rực rỡ lóa mắt. Càn khôn kiếm lúc này vừa ra mới là linh áp sâu không thể lường được, cùng với khí tức tiên gia đặc thù đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ cao cấp. Ngự Phong thần quân nơi xa cũng đã chú ý tới cảnh này, trong giây lát giật mình trong lòng thầm nói một câu. Bảo vật bản nguyên, đây không phải là bảo vật dung hợp tiểu đỉnh thần bí kia và linh khí bản nguyên mà thành sao? Hẳn là một thanh tiên kiếm quả thật là ở trong tay của Vấn Thiền. Ở một bên Lạp Tháp đạo nhân cũng đang đấu vô cùng kịch liệt với linh tổ ám linh tộc, sau khi kiếm này lấy ra cũng lập tức tách ra đưa mắt nhìn chằm chằm không nháy mắt tiên kiếm trong tay của Vấn Thiền. Những tu sĩ hợp thể kỳ kia cũng không có gì, nhiều lắm là cảm thấy thanh kiếm này có linh áp vô cùng là thâm hậu, khí tức cũng tỏ ra không phải là tầm thường, nhưng những tu sĩ đại thừa kỳ này đều có thể mơ hồ cảm giác được kiếm này vừa ra, pháp tắc linh lực trong thiên địa tựa hồ cũng vận chuyển biến đổi xung quanh kiếm này. Tiên kiếm sao? Diệp Hảo Long trong lòng kinh hãi, theo bản năng nhìn sang phía Mặc Du Tử cũng thấy được thần sắc cực kỳ là kinh hãi. Hai người lúc này không hiểu vì sao Vấn Thiên vừa mới hồi sinh xuất quan lại có thể tế xuất một thanh tiên kiếm kinh người đến như vậy. Người đoạt lấy kiếm này chẳng những là đứng đầu linh giới, bản tiên sứ còn giúp y tu thành đại đạo. Vô Tà lúc này lớn tiếng. Điều kiện này không thể nói là không mê người, đối với những tu sĩ đại thừa kỳ linh tộc kia mà nói, mặc dù không ham muốn danh lợi địa vị đứng đầu linh giới, nhưng cũng không thể nào không quan tâm đến tiên duyên đắc đạo phi thiền. Thế nhưng sau khi nói ra điều kiện này, lúc này cũng không có một ai hưởng ứng, những linh tổ này cũng không phải là hạng người ngu xuẩn, ngay cả một triệu địa hợp thể hậu kỳ cũng khó đối phó đến như vậy, huống chi là kiếm thần Vấn Thiên tay cầm tiền kiếm. Hai bên lặng lặng đứng song song, Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ, Vấn Thiên cũng không có chém xuống một kiếm này. Đám tu sĩ đại thừa kỳ còn lại cũng không dám lỗ mãng trước mặt của tiên kiếm. Với tu vi của bọn họ, bảo vật tiên gia vẫn là thứ không thể với tới trong lời đồn, cũng như là tu sĩ nguyên anh kỳ gặp phải thông thiên linh bảo trong lời đồn. Hai bên rằng co một lát, phệ linh thanh hỏa bọc xung quanh vô tà hơi thoáng một cái tựa hồ có hoạt động. Này, triệu tiểu hữu, ta mượn tinh huyết của ngươi dùng một chút. Trong tai triệu địa chợt truyền đến mật ngữ truyền âm của Vấn Thiên, ngay sau đó hai tay của Vấn Thiên cầm càn khôn kiếm chém xuống một cái. Cùng lúc đó triệu địa cảm thấy hơi đau đớn, cánh tay của hắn bị Vấn Thiên gần trong gang tấc lấy kiếm ý của bản thể huyền thuyên bàn long kiếm chém bị thương đã cắt ra một vết thương. Vết thương không có lập tức tự động khép lại, mà là từ trong đó chảy ra khá nhiều tinh huyết, lúc này tự động chui vào trong càn khôn kiếm kìa. Trong toàn bộ quá trình, triệu địa chỉ cảm thấy một luồng lực pháp tắc không cách nào có thể kháng cự bao quanh mình tầng tầng, căn bản lúc này không thể động đậy, càng không cách nào có thể phản kháng. Sau khi tinh huyết chui vào trong càn khôn kiếm, liền lập tức biến mất không còn tung tích nữa, đồng thời càn khôn kiếm đột nhiên lóe lên, thiên địa linh khí trong vạn dặm xung quanh đột nhiên chỉ trong khoảng khắc với phương thức không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ tràn vào trong của tiên kiếm này. Đại quân hai bên đang kịch đấu ở trên đảo, các loại linh lực thần thông bọn họ tế xuất trong nháy mắt này tan rã toàn bộ, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng áp lực không cách nào có thể kháng cự được, linh lực hoàn toàn bị đọng lại ở trong người. Những tu sĩ linh tộc có tu vi hơi thấp, thậm chí vì vậy đều đã biến thành hình thái bản thể, hoặc là một khối ngọc thạch đầy đủ linh tính, hoặc là một đám ngọn lửa mịt mờ, hoặc là một luồng tinh huyết, hoặc là một đạo hư ảnh nhàn nhạt. Ngay lúc chém xuống một kiếm kinh thiên này, chiến đấu trên tiên mộc đảo trong nháy mắt bị gián loạn, linh khí trong vạn dặm chỉ trong khoảng khắc không còn nữa, ngoại trừ một kiếm này tất cả đều bất động tại chỗ, dường như là thời gian dừng lại vạn vật mãi mãi kiên cố. Ơi, không thể nào, đáng ghét, không ngờ rằng hắn có thể tế xuất càn khôn kiếm. Vô tà chỉ cảm thấy toàn thân bị lực pháp tắc không cách nào có thể kháng cự phong ấn hạn chế, trừ càn khôn kiếm bị kích phát ra Vấn Thiên tuyệt không thể nào thi triển ra thần thông pháp tắc hùng mạnh đến như vậy. Chỉ là tinh huyết của một tu sĩ nhân tộc hợp thể hậu kỳ, phối hợp với kiếm linh chi quang của một tên tu sĩ đại thừa kỳ, vì sao có thể kích phát ra một tia uy năng của càn khôn kiếm, vô tà thật sự không thể nào nghĩ ra. Chẳng lẽ kiếm này thật sự đã bị hắn nhận chủ rồi sao? Không, không thể nào. Nhận chủ bảo vật tiên gia khó đến bậc nào, huống chi là loại tiên bảo cấp bản nguyên cao nhất này. Vô tà liều mạng dễ dụa thúc giục phệ linh thánh hỏa, nhưng ở trước mặt luồng lực pháp tắc bản nguyên rõ ràng hùng mạnh hơn này, phệ linh thánh hỏa hầu như không có một chút tác dụng nào. Một kiếm càn khôn mang theo tất cả linh khí trong thiên địa ở xung quanh, vẽ ra một đạo kiếm quang hình cung rực rỡ trên không chém xuống. Im hơi lặng tiếng, thậm chí không có linh khí lộ ra bên ngoài, kiếm quang đi tới chỗ nào trong thiên địa lập tức bị chia làm hai nửa, một khe nứt không gian cực sâu hình thành từ giữa không trung liên tục kéo dài xuống biển nơi ra. Nước biển lập tức tách ra, một con hào sâu không thấy đáy hình thành ở dưới biển sâu. Dưới một kiếm này trời mở đất nứt. Khe nứt ngang qua thiên địa này còn không ngừng mở rộng, thời gian kéo dài chừng mấy lần hô hấp, mọi người mới cảm thấy linh áp đáng sợ kia đột nhiên biến mất, hầu như tất cả đồng thời thở ra một hơi vô cùng là nhẹ nhõm. Uy năng của một kiếm này thi triển xong, khe nứt cực lớn trong thiên địa vẫn còn đó cũng không có biến mất, dấu vết khép lại dường như một vực sâu đen từ lỗ thủng giữa không trung kéo dài tới đáy biển. Ôi! Thân hình của triệu địa thấp thoáng một cái phát ra một tiếng thở nhẹ trầm thấp, mất đi khá nhiều tinh huyết khiến cho hắn gần như lâm vào hôn mê, nếu không phải nhục thể của hắn đã đạt tới hóa cảnh chỉ sợ đã sớm ngã xuống từ lâu. Vấn Thiên lúc này không hề nhúc nhích, khí tức trên người đọng lại bất động, hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm phía trước, mặt không chút thay đổi. Mà phía trước của lão, chỗ càn khôn kiếm chém xuống, xung quanh khe nứt cực lớn kia đều không có thân ảnh của hư vô tả, chỉ có một luồng phệ linh thánh hỏa đen nhánh lẳng lặng tung bay ở khe nứt, yêu đồng quỷ dị trong thánh hỏa cũng đã biến mất không thấy nữa. Tốt, rất tốt. Bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc từ giữa không trung vang lên, sau khoảng khắc bóng xanh chợt lóe, hư vô tà bọc một tầng hào quang màu trắng rách nát không chịu nổi lại hiện ra. Sau khi nói xong mấy câu này, mặt hào quang màu trắng cũng phù phù một cái tự động tán loạn, một luồng tiên khí nhẹ nhàng dị thường tràn ngập ra. Màn hào quang màu trắng này chính là hư vô tà lấy tiên khí bản thân ngưng động phòng thủ. Hư vô tà bây giờ tựa hồ đã không còn luồng khí tức tiên gia vô cùng đặc thù kia nữa. Linh áp khí tức phát tán ra chẳng khác nào một tên linh tổ đại thừa kỳ linh tộc phổ thông. Không ngờ rằng ngươi lại có thể thi triển ra một tia uy năng của tiên kiếm. Tốt, rất là tốt. Nếu như ngươi còn có thể chém ra một kiếm nữa, bản tiên sư cũng không có cơ hội để chạy thoát đâu. Vô tà linh tổ lạnh lùng nói, rất rõ ràng lúc này vẫn thiên tuyệt không thể chém ra một kiếm như vậy nữa. Và rồi thanh tiên kiếm này rồi cũng sẽ rơi vào trong tay của bản tiên sư, ha ha. Vô tà trong tiếng cười lớn, thân hình thấp thoáng một cái bay nhanh về phía của Vấn Thiên. Dừng tay cho ta! Mộng hồi tiên tử quát lớn một tiếng, khổ thiên tác trong tay hóa thành một đạo linh quang bắn nhanh về phía của vô tà. Mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ còn lại của hai bên cũng lập tức bay đến chỗ này để tranh đoạt tiên kiếm, triển khai một cuộc đại chiến hỗn loạn mà kịch liệt dị thường. Đáng tiếc thực lực của lão phu có hạn, chỉ có thể phát huy ra một phần vạn uy năng của tiên kiếm, nếu không nhất định một kiếm chém chết vô tà kia. Vân Thiên nhẹ giọng thở dài, khí tức trên người đột nhiên vô cùng là yếu ớt, đồng thời trong nháy mắt đã biến thành bản thể huyền thiên bản long kiếm, cùng với thanh càn khôn kiếm đồng thời lẳng lặng tung bay ở giữa không trung, trở thành đối tượng tranh đoạt của mọi người. Một sợi dây thừng vô hình thình lình hình thành, lúc này cuốn đi hai kiếm lại là mộng hồi tiên tử kịp thời xuất thủ trước, tranh trước vô tà dùng khổn thiên tác lấy đi hai kiếm. Triều địa lúc này đã hao tổn khí huyết, cũng đâu còn dám cố đánh nữa, thừa dịp mọi người đang tranh đấu giằng co với nhau, gắng gượng rời đi mấy trăm trượng đồng thời nuốt vào mấy viên linh đan rượu dược. Mặc dù Vấn Thiên hao hết chân nguyên, tạm thời mất đi chiến lực, nhưng vô tà tự hồ cũng bị thương không hề nhẹ, thực lực cũng đã giảm xuống đi rất nhiều. Tu sĩ đại thừa kỳ hai bên kịch chiến, mặc dù thủ đoạn thần thông phong phú nhưng trong lúc nhất thời khó lòng có thể phân ra thắng bại. Tuy rằng phệ linh thánh hỏa bị tổn thương quá nửa dưới một kiếm này, nhưng một ngọn lửa đen nhánh còn lại dưới sự điều khiển của hư vô tả, lúc này vẫn có thể đối chiến giằng co với 5-3 tên tu sĩ đại thừa kỳ hai tộc nhân yêu. Khe nứt không gian càn khôn kiếm chém ra vẫn còn từ từ trở lên to lớn, khí tức trong thiên địa sau một kiếm này rõ ràng cũng đã có biến hóa, ngoại trừ khí tức tiên linh của tiên kiếm mang tới lại thêm một số khí tức vô cùng là kỳ dị. Đột nhiên trong vực sâu không đáy của khe nứt không gian lại thổi ra vài luồng hắc khí, hơn nữa những hắc khí này vẫn đang không ngừng ngưng tụ gia tăng tựa hồ có khuynh hướng phun trào. Chỉ sau mấy hơi thở, ở giữa không trung trong hào sâu dưới biển cũng có hắc khí nhàn nhạt bay ra, khí tức ẩn chứa trong hắc khí làm cho những linh tu này có chút không thích ứng. Trần ma khí sao? Triều địa khẽ động thần sắc, những hắc khí này hắn cũng hết mức là quen thuộc, cũng không phải là ma tu linh giới thi triển ra ma khí giống thật mà là giả, mà là ma khí thật sự tồn tại ở ma giới được gọi là khí trần ma. Có chuyện gì xảy ra thế? Vô tà linh tổ kinh hãi ở trong lòng, tự nhiên hắn cũng đã nhận ra lai lịch của luồng khí tức này. Một kiếm ban nãy không ngờ đã chém ra lực giới diện của linh giới và ma giới, chẳng lẽ hai giới linh ma sắp dung hợp rồi hay sao? Diệp Hảo Long trong lòng vừa mừng lại vừa sợ. Mộng Hồi tiên tử cau đôi mày thanh tú, ở hạ giới dùng Càn Khôn tiên kiếm liên lụy tới lực pháp tắc căn bản không phải giới này có thể chống đỡ được. Nếu như chỉ là hai giới linh ma dung hợp vậy thì tốt nhất, e rằng chỉ sợ lực pháp tắc giới diện của tất cả giới này đều đã bị suy yếu rất nhiều dưới một kiếm của tiên kiếm này. Khe nứt càng lúc càng lớn hơn, từ đó ma khí chảy ra càng ngày càng nhiều, cuối cùng hầu như giếng phun tuôn ra, làm cho thực lực của linh tu ở xung quanh giảm xuống rất nhiều. Đột nhiên ma quang chợt lóe trong vực sâu khe nứt, một thanh âm khiến cho triệu địa rất quen thuộc từ trong đó chuyển ra. Chuyện gì xảy ra thế? Tự nhiên tiết lộ ra linh khí, chẳng lẽ là hai giới linh ma sắp dung hợp, vì sao trước đó không có chút dấu hiệu gì báo trước? Người vừa nói phải chăng là trưởng lão khóa giới Thương Minh, đại đệ tử của âm dương ma quân đạo hữu phải không? Mộng Hồi tiên tử sửng sốt hướng về phía trong vực sâu hắc khí lớn tiếng hỏi một câu. Thanh âm trong vực sâu đen ngừng lại một chút, sau đó lập tức đáp lại. Chính là vạn bối. Tiền bối đúng là Kim Diệp tiên tử tiên bối hay sao? Đây là có chuyện gì thế? Vì sao lực giới diện của hai giới linh ma yếu kém đến như vậy? Phải chăng là sắp dung hợp phải không? Mộng Hồi tiên tử cắt đứt lời nói của đối phương, vội vàng la lên. Chuyện này nói rất dài dòng, kính xin thông báo mấy người cổ đạo hữu thái thượng trưởng lão khóa giới Thương Minh, bản minh đang bị đại quân linh tộc tấn công mạnh mẽ, mời ma giới Thương Minh khẩn cấp trợ giúp một tay. Thì ra là như vậy, thế nhưng lực tiếp xúc giới diện còn chưa tan rã hoàn toàn, bọn ta cũng khó lòng có thể vượt qua được giới. Trong hắc động lại một lần nữa có thanh âm truyền nói. Để vãn bối đi tới ma giới cầu viện. Triều địa khẽ động ở trong lòng, nhìn về phía Mộng Hồi tiên tử chuyên âm, nói. Không sai, hỗn độn thể của ngươi ở hai giới linh ma đều không có bài xích. Lực phản xích giới diện của hai giới linh ma đối với ngươi là yếu kém nhất, đúng là ngươi có thể đi trước qua lại hai giới này. Mộng Hồi tiên tử tỏ ra vui mừng nói, Khổn Thiên Tác trong tay vung lên một đạo dây thừng vô hình cuốn lấy triệu địa, đưa vào trong vực sâu hắc động giữa không trung. Hai tên linh tổ đang muốn truy sát triệu địa, nhưng lại bị một luồng lực phản xích từ vực sâu ngăn trở lại, lúc này cũng không thể tiến thêm được nữa. Ngược lại triệu địa sau khi ma quang chợt lóe ở trên người, liền dễ dàng chui vào trong vực đen biến mất không thấy nữa. Triều địa sau khi chui vào trong hắc động, chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối sầm lại, cảm giác quen thuộc của ánh sáng huyết nhật chiếu ra từ ma giới mang lại xuất hiện ở trước mắt, đồng thời trọng lực trên người của hắn gia tăng lên gấp bội, đúng là đã tới ma giới không thể nghi ngờ. Là ngươi sao? Một thanh âm đầy vẻ khiếp sợ lập tức vang lên, chính là tu sĩ ma giới vừa mới đối thoại cùng với Mộng Hồi tiên tử thông qua hắc động kia. Là ta đây, sư huynh, hy vọng là huynh vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, lúc này hắn còn đang lơ lửng ở giữa không trung, trên đỉnh đầu là một khe nứt không gian rực rỡ, thật nhiều linh khí từ trong khe nứt trong đó phun ra. Dưới người hắn là một góc phi thánh thành vô cùng quen thuộc, mà cách đó không xa có một lão nhân vẻ mặt vô cùng là kinh hãi, đúng là sư huynh trên danh nghĩa của hắn âm dương trần nhân.